Nhẫn giới của ta có luân hồi. Tác giả: Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 69. Jun M Ninja. Oguri Jin đi ra lều vải, dặn ngoài trướng Shizun ai cũng không cho phép lại đây. Cùng Anko một kích cỡ tương đương, Shizun gật gật đầu. Trước đi bố trí rồi. Hiện tại Shizun bất quá là một vị trung nhẫn, thế nhưng là Sunet sát người tim gan, nàng có rất lớn quyền lực, một loại trong đó chính là lan truyền Sunet mệnh lệnh. Nàng cũng là trừ bỏ tam nhẫn cùng Hokage bên ngoài số ít mấy cái biết Oguri Jin cùng Sunet quan hệ người, nàng hiện tại còn chỉ có điều là học sinh trung học lớp, rất ngoan ngoãn, quay đầu liền đi thông báo những người khác rồi. Ở đây, Sunet quyền uy là chí cao vô thượng, nàng là Tây tuyến phòng tuyến quan chỉ huy, đối xa nhẫn tổng quyết đoán. Nàng đã không biết theo xa nhẫn độc dược bên trong cứu ra bao nhiêu Konoha ninja rồi. Chỉ có điều nếu như nàng ở cứu vớt xa nhẫn Pakura chuyện này bại lộ lời nói, sẽ đối Sunet danh vọng tạo thành to lớn ảnh hưởng. Oguri Jin ngồi vào một bên, nhìn Sunet đang sử dụng trị liệu nhẫn thuật, đem đối phương trên lưng Shuriken toàn bộ rút ra. Không chỉ có như vậy, nàng còn thuận tiện phóng thích một cái gây tê thuật làm cho đối phương ngủ say. Bởi vì luân hồi giả cùng xuyên việt giả mà sản sinh tiến bộ không chỉ có riêng chỉ có Orochimaru mà. Thôi, như là Sunet bản thân đối với chữa bệnh kỹ thuật cũng đã là toàn bộ nhẫn giới đứng đầu nhất. Thậm chí không có một trong Oguri Jin bọn họ đưa ra tiến thêm một bước, càng gần gũi hiện đại hóa chữa bệnh đồ vật sau, Sunet khai phá ra rất nhiều ghê gớm mới thuật đi ra. Nói thí dụ như gây tê thuật chính là hiện tại chữa bệnh ban tất học đồ vật. Thuật này học tập độ khó bất quá cấp B, thế nhưng bất luận là ở chữa bệnh trong quá trình giải phẫu, vẫn là ở trong quá trình chiến đấu, một khi bị thuật này trúng mục tiêu, ít nhất đều là một cái cục bộ gây tê, cực kỳ vướng tay chân. Thứ yếu chính là Sunet hiện tại đang dùng tiêu độc thuật, có thể khống chế lại chakra đem vết thương phụ cận vi khuẩn toàn bộ giết chết. Nguyên bản nàng là lợi dụng nhiệt độ cao, sau đó phát hiện liền vết thương đều bị nướng chín càng thêm phiền phức. Sau đó lại từ từ tiến hóa đi ra, có thuật này sau chết vào vết thương cảm hóa Konoha ninja mức độ lớn giảm xuống. Một số thời khắc đối với xa nhẫn độc trái lại có hiệu quả. Vết thương phụ cận độc khống chế lại sau, bên trong thân thể độc đã có thể nhịn chịu đến chiến đấu kết thúc rồi. Sau đó chính là cải tiến quá chakra đao giải phẫu. Hiện tại Sunet hai ngón tay liền giống như tinh chuẩn đao giải phẫu bình thường, dễ dàng cắt ra Pakura da rẻ, lấy ra sâu sắc đâm vào trong da Shuriken. Cũng thật là trọng a, đối phương như vậy dùng sức sử dụng Shuriken, cùng nàng là có huyết hải thâm cừu sao? Chúng ta Konoha ninja làm, dưới cái nhìn của nàng cũng chỉ có Konoha ninja cùng nàng có thâm cừu đại hận chứ. Không, xa nhẫn bán đi nàng, ở đi vụ nhẫn kết minh trên đường bị vụ nhẫn cho ám hại rồi. Oguri Jin ở bên cạnh cuộn lại chân mở, miệng nói rằng. Sunet sững sờ, lập tức bỗng nhiên tỉnh ngộ, nói cách khác hiện tại Pakura trái lại đứng ở xa nhẫn mặt khác trên. Đây là đối Konoha có lợi đại tin tức tốt, như là Pakura loại này ở đối phương trong trận doanh có to lớn danh vọng người một khi phản bội sẽ đối với đối phương quân tâm tạo thành không thể nghịch chuyển đả kích. Bất quá Sunet biết, Oguri Jin cứu vớt Pakura không chỉ có riêng chỉ có điểm này mà thôi. Hắn nhất định sẽ có cấp độ càng sâu cân nhắc, cho nên nàng chỉ cần tin tưởng hắn, đem Pakura cứu sống là có thể rồi. Trong tay nhanh nhẹn đem những Shuriken kia lấy ra, tiêu độc, sau đó trường tiên thuật khép lại nội tạng cùng gân mạch vết thương. Cuối cùng dùng tuyến khâu lại. Pakura thân trúng mười mấy viên Shuriken, ở trong vòng một tiếng rưỡi liền bị toàn bộ lấy ra phóng tới một bên. sau đó tính mạng của nàng khí tức cũng vững vàng đi. Không hổ là Sunet, Oguri Jin ca ngợi đạo, hắn năng lực chiến đấu tuy mạnh, thế nhưng ở chữa bệnh nhẫn thuật phương diện, Sunet mạnh mẽ, coi như là Senju Hashirama cũng tuyệt đối không sánh được nàng. Senju Hashirama chữa bệnh là đối với mình hồi phục, thế nhưng Sunet chữa bệnh nhưng là có thể phổ cập ra, cứu vớt vạn dân chi tính mạng đồ vật. Cái này cũng là Oguri Jin đối Uchiha Madara, hoặc là cái gọi là Kaguya Osusuki xem thường nguyên nhân. Nhẫn thuật có lẽ xác thực là bọn họ sáng tạo, thế nhưng chân chính đem nhẫn thuật đẩy mạnh đến như bây giờ là Hokage đệ nhị, là Sunet, là Orochimaru, là Jiraiya, là tương lai Kabuto, bọn họ ở tiến lên. Điểm này là không nghi ngờ chút nào. Sở dĩ liền như thế tiếp tục nữa là tốt rồi. Madara chưa từng nghe qua Byakugo no Jutsu, bởi vì là Sunet sáng tạo cái này có thể cùng Madara chiến đấu cấp S nhẫn thuật. Đồng dạng, chỉ cần ninja số đếm biến nhiều, như là trần độn loại kia nhẫn thuật liền sẽ không còn là Kage cấp ninja độc quyền. Oguri Jin đã dùng lang nhẫn thôn chứng minh, đây là một cái tất nhiên chuyện sẽ xảy ra. Chỉ cần có nhân viên nghiên cứu, chỉ cần có tài chính chống đỡ, chỉ cần dùng cho dân sinh, chakra phổ cập, ninja phổ cập hóa, đã là chuyện tất nhiên. Sau đó chính là nở hoa kết quả thời điểm. Nơi này là nơi nào? Chấm ngoặc kép, Bakura theo đang ngủ mê man tỉnh táo. Oguri Jin ngồi ở cái ghế bên, bên người bày đặt một chén trà. Nhìn nàng, ninja thể chất rất mạnh mẽ, thế nhưng có thời điểm lại rất yếu đuối. Làm Sunet đối với nàng gây tê thuật hiệu quả đi qua sau, ý thức của nàng liền lập tức tỉnh táo lại. Ngươi đã tỉnh chưa? Oguri Jin phía sau cửa sổ mang theo ánh mặt trời. Trong ánh mặt trời còn có thể nhìn thấy nước chè xanh nhô ra từng sợi khói xanh. Là ngươi cứu ta sao? Bakura sau lưng đau đớn kịch liệt nhắc nhở nàng, cái kia tuyệt không phải một giấc mơ. Tan nát tâm can đau đớn vô pháp che đậy nàng hiện tại nội tâm thống khổ. Sắc mặt của nàng vô cùng dữ tợn, nguyên bản mỹ hảo mà gương mặt xinh đẹp dường như bị xé rách bình thường. Hung ác mà lại hung ác, đây mới thực sự là Bakura. Trước độn Bakura bản thân liền là ở trên chiến trường cực kỳ lợi hại nữ nhẫn giả. Nàng bây giờ đã rơi vào trong thù hận, ai là kẻ địch, ai là bằng hữu? Oguri Jin nói rằng, đây là ở chiến tranh trước hàng đầu vấn đề. Xem ra Kazekic Rasa cũng không nghĩ rõ ràng chuyện này đây, hắn để Bakura xoay đầu lại, tàn nhẫn mà theo dõi hắn. Liền là nàng biết Oguri Jin lời nói hẳn là xa nhẫn kẻ địch. Nàng lại vẫn cứ ức chế không được chính mình sát ý. Không muốn dùng loại ánh mắt này nhìn ta a. Oguri Jin hơi trợn mở ra con mắt của chính mình, nhìn Bakura, nếu không ta sẽ ức chế không được chính mình a. Đây là cái gì a? Cả người cứng ngắc, Bakura nhìn vẻn vẹn là một cái ánh mắt liền có thể áp chế chính mình cả người vô pháp nhúc nhích nam nhân, cả người khẽ run lên, không có sử dụng chakra, vẻn vẹn là khí thế mà thôi, uy thế, hoặc là thân thể tự động nhận biết được tuyệt đối vô pháp thắng lợi bản năng, để cho mình không thể động đậy. Đùa giỡn, Oguri Jin đối với nàng cười cợt, thu hồi chính mình uy thế đến. Quả nhiên ninja thứ này đều rất bị coi thường, nếu như không cầm ra thực lực của chính mình đến lời nói, bọn họ là không có cách nào thật tốt nghe ngươi nói chuyện. Bất luận là Uchiha Madara, vẫn là Sunet, hoặc là Orochimaru, hay hoặc là trước mắt Bakura cũng là như thế. Canh thứ hai, lại thức đêm đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.